Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 196, Đế huyết vẩy bầu trời sao. Một người độc chiến ngũ đế, hắn cái này một cường đại thủ đoạn bị phân tán, hạn chế, một thân thực lực, tự nhiên chịu ảnh hưởng. Đây là một hồi kinh khủng náo động, sáu đại chí tôn muốn huyết tẩy vũ trụ, thôn phệ vô tận sinh linh. Như không người ngăn cản, toàn bộ vũ trụ, không biết có bao nhiêu sinh linh muốn tàn lụi ở cuộc động loạn này bên trong. Nhìn xem bắt đầu cổ tinh liền biết, đây là một hồi như thế nào tai nạn. Cổ tinh vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, hàng tỷ sinh linh biến thành chí tôn trong miệng đồ ăn. Có thể còn sống sót, đều là một đám già yếu tàn tật. Trên mặt đất kia từng cái tóc trắng xóa khuôn mặt, còng lưng thân thể. Trong vũng máu leo lên, dãy giụa lấy đi con cái của mình nơi đó, kêu khóc, lắc, đáng tiếc cái kia từng cỗ tuổi trẻ thi thể rốt cuộc không sống được. Ô ô, hài tử a, con của ta, ngươi nhanh mở to mắt, tỉnh một chút, a, chấm ngoặc kép, toàn bộ đại địa trở thành địa ngục tráng. Phàm là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, sinh mệnh tinh khí 10 phần rất nhiều người đều đổ vào trong vũng máu. Trong cơ thể một sợi bản nguyên nhất tinh khí bị chí tôn thôn phệ, ngã trong vũng máu mẫu thân, sớm đã mất đi sinh mệnh. Bên cạnh hài nhi đang cố gắng tìm kiếm ấm áp, sau đó oa oa khóc lớn, thẳng đến bất tỉnh đi, mang theo nước mắt, co quắp tại mẫu thân trong ngực, nhiễm lấy vết máu. Đây là một bức địa ngục nhân gian, quá mức bi thảm. Trong vũ trụ, vô số đại giáo thế lực, thông qua đủ loại thủ đoạn quan sát đến bắt đầu cổ tinh thảm trạng, dọa đến run lẩy bẩy. Oanh, Nam Cung Trấn lấy vô thượng đế quyền cùng luân hồi chi chủ đối oanh. Hai quyền chạm vào nhau, long trời lở đất, chấn động đến chung quanh trong tinh vực vô tận ngôi sao vỡ nát. Hóa thành bụi bặm vũ trụ, Nam Cung Trấn nửa người đều vỡ nát, máu me tung tóe, nhìn rất là thê thảm. Hắn cuối cùng là không có thành đế. Đột phá cho tới bây giờ lĩnh vực thời gian cũng ngắn. Dù cho có được hoàng đạo pháp tác, cùng luân hồi chi chủ đám người, vẫn như cũ có khoảng cách, thủ đoạn hắn đều xuất hiện, có thể đối địch chém giết một vị chí tôn đại đế. Nhưng lúc này có tới 5 đại chí tôn cùng hắn đại chiến. Hắn thủ đoạn cùng thực lực, bị hạn chế đến kịch liệt. Phốc, luân hồi chi chủ miệng lớn thổ huyết, bạch bạch bạch rút lui. Thân thể kém chút bay ngang dựng lên, hắn đột nhiên biến sắc, chấn nộ vô cùng, mái tóc dày đặc đều nhiễm phải máu của mình dấu vết. Ngươi, chấm ngoặc kép, luân hồi chi chủ chấn nộ, bàn tay của hắn thế nhưng là có từ vũ hóa thanh kim đúc thành tiên y phòng hộ. Thế nhưng là thanh kim chiến y nắm đấm bộ vị cơ hồ bể nát. Cường đại như thế, nghĩ đến huyết nhục của ngươi đạo tác. Đủ để bổ sung ta ở trên tiên lộ tiêu hao. Trong luân hồi sát cơ nồng đậm nói. Hắn cực tốc tăng lên chiến lực. Toàn thân phát sáng. Chiếu sáng toàn bộ tinh hệ. Loại khí tức này chấn kinh hồng hoang vũ trụ bên trong vô tận sinh linh. Ai giết ai còn chưa nhất định. Chết đi. Nam Cung Trấn hét lớn. Nhanh chóng vận chuyển bí chữ. Giả. Đem vỡ vụn thân thể khôi phục lại. Lĩnh vực thần cấm. Bí chữ giai, phi tiên quyết, vạn hóa thánh quyết chờ bí thuật không ngừng điệp ra, tăng lên chiến lực của mình. Luân hồi chi chủ trên người chiến y đang phát sáng. Vũ hóa thanh kim loại này tiên liệu rất hiếm thấy. Lúc này sáng chói chói mắt, mảng lớn lông thần bay ra, giống như là phượng hoàng mỹ lệ dài linh. Mãnh liệt chói mắt, hắn giáp trụ ở leng keng rung động. Vũ hóa thanh kim đúc thành chiến y có một loại chí cường sinh mệnh ba động. Bây giờ triệt để phục sinh. Ánh sáng cửu thiên thập địa. Thân là cổ đại tự tôn. Luân hồi chi chủ bị một cái cũng không phải là đại đế người bị đả thương. Hắn như thế nào bỏ qua. Bị Nam Cung Trấn đả thương. Cái này đối với hắn đến nói. Chính là một loại vũ nhục. Hắn là chí cao vô thượng chủ tôn. Là vạn cổ trời xanh xuống chân chính chúa tể già. Từ xưa đến nay đều không có người có thể làm tức giận cùng khiêu khích. Oanh, thiên băng địa liệt, luân hồi chi chủ hiện ra hết cái thế thần uy. Ở nó trước người xuất hiện vạn sợi thần liên. mỗi một đạo đều động đến thương thiên, hóa thành sán lạn gông xiềng, muốn đem Nam Cung Trấn khóa lại, đem nó trấn áp. Oanh, Nam Cung Trấn chiến lực tăng lên tới đỉnh cao nhất, vung lên vô địch đế quyền đánh xuống dưới, cùng rất nhiều như phượng hoàng linh vũ sáng chói dây xích đụng vào nhau. Vô cùng chói mắt, chấn động vũ trụ thập phương, kinh người đỉnh điểm, ầm, cái kia phượng hoàng linh vũ sáng chói hoàng đạo thần liên, vỡ nát hơn phân nửa, vẫn như trước có một bộ phận đánh tới, xuyên thủng Nam Cung Trấn bất diệt thân thể, máu tươi vẩy ra 3000 dặm, Nam Cung Trấn thân thể chấn động, bộc phát chói mắt tia sáng, nháy mắt vỡ nát cái kia hoàng đạo pháp tắc thần liên. Vung quyền lần hai đánh tới, cả người khí thế cái tiệt thiên hạ, như là một tôn thiên đế, luân hồi chi chủ thân thể lần nữa phát sáng, càng thêm mãnh liệt, giáp trụ bị hỗn độn khí bao phủ, nó quyền ở giữa tiên quang bay múa, trật tự thần liên lượn lờ, như là băng diệt thiên địa. Oanh, hai cái hủy thiên diệt địa nắm đấm đánh nhau, đạo tắc bộc phát, tiên quang sáng chói, nơi đó tất cả đều bị hủy. Kịch liệt nổ lớn, vũ trụ giống như là hủy diệt, trở về đến nguyên điểm, chia năm xẻ bảy bắt đầu cổ tinh, những cái kia phiêu phù ở trong vũ trụ cổ địa, nếu là không có hoang chủ ngoan nhân đại đế bảo vệ. Ở cái này kinh khủng đại chiến phía dưới, sớm đã bị đánh thành cho tàn, tất cả sinh linh, đều muốn bị xóa đi, trở thành bột mịn, cái này phiến vũ trụ bên trong, vô số ngôi sao nổ tung. Hóa thành mỹ lệ mưa ánh sáng, bay về phía bốn phương tám hướng. Đây là một hồi thịnh thế pháo hoa xuống đại hủy diệt. Chí tôn nếu là liều lĩnh, đem trời đất sụp đổ, hoàn vũ đều biết đại phá diệt, chẳng còn sót lại gì. Lần này, Nam Cung Trấn càng thêm thảm liệt, luân hồi chi chủ toàn lực ứng phó, bộc phát hoàng đạo thân tác, vượt xa Nam Cung Trấn, thân thể của hắn sụp đổ. Một cái đầu lâu bay ngang, nhìn rất thê thảm, giống như là tùy thời đều muốn vẫn lạc đồng dạng. Có thể Nam Cung Trấn mi tâm sáng chói, tiên quang tỏa ra, bí chữ, giả, vô song. Như thế nặng nề thương thế, cũng có thể khôi phục nhanh chóng tới. Hoàn hảo như lúc ban đầu, ta nhìn ngươi có thể khôi phục mấy lần. Ta cũng không tin, ngươi biết không trả giá đắt. Luân hồi chi chủ lạnh lùng vô cùng. Ông! Luân hồi chi chủ trong mắt phát ra tia sáng yêu dị. Lại xương chán óng ánh sáng chói. Bắn ra tiên quang vạn cái. Kết thành khủng bố phù văn. Hóa thành một thanh tiên đao. Chém về phía Nam Cung Trấn mi tâm. Muốn xóa bỏ Nam Cung Trấn nguyên thần. Nam Cung Trấn mi tâm dạn nứt. Xuất hiện một đạo chạm đến kinh tâm vết rách. Luân hồi chi chủ chém ra phù văn tiên đao. Vào Nam Cung Trấn trong lòng. Như là đá chìm đáy biển, mất đi bóng dáng, không có một tia động tĩnh. Tiên đài của Nam Cung Trấn, có thần bí đá mài thủ hộ, có một tôn đại đế phân thân tọa trấn, đơn giản ngăn lại luân hồi chi chủ tuyệt sát. Không đúng, có gì đó quái lạ. Xem ra, trên người ngươi có đại bí mật. Luân hồi chi chủ thần sắc khẽ biến, mặc kệ có cái gì bí mật, cũng không phải ngươi cái này người sắp chết có khả năng theo dõi. Nam Cung Trấn vung lên đế quyền đánh tới, cùng luân hồi chi chủ giết chóc. Đế chủ nhất định muốn chịu đựng a. Hắc ám náo động tiến đến, đế chủ có thể hay không bình loạn? Cổ chi đại đế ở phương nào? Ngài các con dân cần ngài. Vô thủy đại đế, mời ngài trở về bình định đi. Hư không đại đế, ngươi ở đâu? Lại vì con dân của ngươi đi ra đánh một trận đi. Đáng thương hư không đại đế mất sớm, bằng không thì như thế nào nhường hắc ám náo động đến nhân gian. Nhân hoàng, hằng vũ đại đế, trở về đi, chúng sinh cần các ngươi. Cái cửu u đại đế, nhanh vượt qua đế kiếp bình loạn đi. Vô số sinh linh ở khẩn cầu, mà độ đế kiếp cái cửu u, lúc này cũng bị toàn vũ trụ biết. Hắc ám náo động tiến đến, trừ bỏ đại đế, ai có thể bình loạn. Lúc này, chúng sinh ở kỳ vọng có đại đế xuất hiện bình loạn. Nếu không, vạn linh chúng sinh, đều sẽ tại kiếp nạn trốn. Keng, xích đế phân thân chảm ra sáng chói sát kiếm. Một kiếm vạch phá vĩnh hằng. giống như thiên ngoại phi tiên, quá mức chói lọi. Chu tiên kiếm sắc bén đến chói mắt, chiếu người không mở ra được hai mắt, khủng bố đến cực hạn. Trên bầu trời, từng đầu tinh hà vỡ nát, mảng lớn tinh vực đều dập tắt, ở dưới chu tiên kiếm trở thành tro bụi. Kia là pháp tắc cùng đại đạo đối bính, là cái người sinh mệnh ý chí quyết đấu, là một loại niềm tin vô địch giao phong, chí tôn quyết đấu, đáng sợ đến cực hạn. Không chỉ có là nhục thân, nguyên thần tranh phong, còn có đủ loại nhân sinh kinh lịch cùng cảm ngộ các loại. Tất cả đều ở trước tiên bắn ra, dung chuyển chỉnh phiến vũ trụ. Cong, một tiếng vang thật lớn, nhất là lóa mắt ánh kiếm cùng thạch hoàng phương thiên họa kích va chạm. Nơi đó phát sinh khủng bố nổ lớn, khuếch tán bốn phương tám hướng, càn quét vùng trời này. Rất nhiều tinh hà hủy diệt, vô tận ngôi sao lớn trở thành mảnh vỡ, hóa thành bột mịn. Đây là một mảnh không người tinh vực. Thế nhưng cường đại như vậy gợn sóng nhưng cũng chấn kinh vũ trụ các nơi. Cổ đại chí tôn đại chiến, có thể ép chế toàn bộ thế giới đại đạo, tự nhiên có thể bị các tu sĩ mạnh mẽ nhất cảm giác được. Ở cái kia kinh khủng công kích đến, Xích Đế phân thân nửa bên thân thể đều hóa thành bột mịn. Thạch Hoàng cũng đồng dạng không dễ chịu, một cánh tay bị chém bay, hoàng huyết vẩy ra, như là tiên quang, đánh xuyên tinh hà, nguyên bản sáng chói tinh vực, đều mờ đi, chí tôn ở giữa quyết đấu, hủy thiên diệt địa, đơn giản ở giữa, đều có thể hủy đi một mảnh tinh hệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.